Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 507, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút trôi qua, Kỳ Hòa vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc là thật rõ ràng vừa nãy cô còn cảm nhận được hơi thở đó quanh đây, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn biến mất. Người đứng sau chuyện này chạy cũng nhanh thật, chỉ trong nháy mắt đã không còn chút dấu vết nào nữa. Trừ phi, kẻ đó đã nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng không thể nào, cô đã có thể vận dụng linh lực thành thạo, thu phóng tùy ý, theo lý mà nói, kẻ đó không thể nào cảm nhận được cô mới đúng, trừ phi. Tu vi của kẻ đó còn cao hơn cô, suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, Kỳ Hòa lập tức phủ nhận ngay. Không thể nào có chuyện đó được, huyền học bây giờ đã suy tàn, những người có thể đạt đến trình độ như cô vốn đã ít, chứ đừng nói là còn mạnh hơn cô. Khả năng đó gần như bằng không, dù lòng đầy nghi vấn, nhưng đã không còn cảm nhận được hơi thở kia nữa thì cũng chẳng có cách nào khác. Kỳ Hòa chỉ đành thu hồi suy nghĩ, xoay người định rời đi. Nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, cô va thẳng vào một người, mùi nước hoa nồng nàn thoáng qua, người kia mặc áo khoác da crop top ôm sát, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, đôi môi đỏ nhếch nhẹ, toát lên một nét quyến rũ đầy sắc sảo. Người đó chớp mắt nhìn cô, rồi nhếch môi cười. Kỳ tiểu thư, trùng hợp thật đấy. Giọng điệu của cô ta nhẹ bẫng, mang theo chút ý vị sâu xa. Quả nhiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kỳ Hòa không đáp, chỉ lặng lặng quan sát đối phương. Người phụ nữ trước mặt rõ ràng không hề có ý định rời đi. Cô ta thấy vậy thì khẽ nhướng mày, khóe miệng mang theo ý cười, nói tiếp. Không nhớ ra tôi à? Chúng ta từng gặp nhau trong vụ án xe buýt liên quan đến Trình Thu Vũ đấy. Câu nói này lập tức khiến Kỳ Hòa có ấn tượng ngay. Mỗi ngày cô tiếp xúc với vô số người, đối mặt với hàng tá chuyện kỳ bí khác nhau, quên mất một hai người cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cái tên Trình Thu Vũ thì lại khác. Cô nhìn đối phương một lúc, rồi chậm rãi hỏi, Trình Thu Vũ giờ thế nào rồi? Lúc trước, cô đã cứu Trình Thu Vũ, nhưng đó chỉ là tạm thời. Trình Thu Vũ chúng phải một tà thuật tên là ngũ hành sát nhân thuật, bắt nguồn từ Nhật Bản. Pháp trận này cần 5 mạng người để hoàn thành, mà cô ấy lại chính là nạn nhân thứ 5 xui xẻo bị chọn chúng. Dù Kỳ Hòa đã can thiệp, nhưng pháp trận đã nhắm vào Trình Thu Vũ. Muốn hoàn toàn cứu cô ấy thì nhất định phải cắt đứt mối liên kết giữa cung mệnh và trận pháp kia. Lúc đó, Kỳ Hòa đã để lại thông tin liên lạc cho Trình Thu Vũ, đề phòng trường hợp cô ấy cần giúp đỡ. Thế nhưng, suốt thời gian qua, cô không hề nhận được tin tức gì. Xem ra, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Quả nhiên, Yến Lâm mỉm cười, chậm rãi lên tiếng. Sau khi tôi đưa Trình Thu Vũ đi, phát hiện cô ấy đã bị người ta nhắm trúng. Cô ấy là vật hy sinh cuối cùng của ngũ hành sát nhân thuật. Nếu không ra tay can thiệp, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Cô ta hạ giọng, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm. Pháp trận đó có nguồn gốc từ Nhật Bản, mà những ghi chép bình thường trong sách lịch sử lại không hề nhắc đến. Để tìm cách phá giải, chúng tôi đã huy động tất cả sức người sức của, thậm chí băng ngàn vượt biển đến nơi cội nguồn để thông linh với cổ vật. Mất bao công sức, cuối cùng cũng tìm ra cách cắt đứt trận pháp. Cô ấy đã an toàn rồi, Yến Lâm nói xong, khóe môi khẽ cong lên, dường như đang chờ đợi phản ứng từ Kỳ Hòa. Nhưng đối phương chỉ gật đầu nhẹ, chỉ một chữ ngắn gọn. Yến Lâm hơi sững sờ, rồi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngạc nhiên chút nào à? Cô ta híp mắt, nhìn Kỳ Hòa chằm chằm như đang dò xét. Chẳng lẽ, cô đã biết trước Trình Thu Vũ trung ngũ hành sát nhân thuật rồi sao? Kỳ Hòa bình tĩnh đáp. Phải, không chút chần chừ, không một chút do dự. Lời xác nhận ấy khiến Yến Lâm thoáng ngẩn ra. Thảo nào, lúc trước, Kỳ Hòa đã không hề can thiệp vào chuyện này. Chỉ đơn giản để lại cách liên lạc cho Trình Thu Vũ. Hóa ra, cô ấy đã nhận ra ngay từ đầu. Cô ấy biết Yến Lâm không có ác ý, cũng sợ cô ta không đủ khả năng phá giải nên mới để lại một đường lui. Hiểu ra điều này, Yến Lâm bật cười, giọng điệu đầy ý vị. Xem ra, tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Nụ cười của cô ta hơi sâu hơn một chút. Kỳ Hòa này, đúng là một người đáng sợ. Họ đã tập hợp vô số nhân tài, tìm kiếm tư liệu khắp nơi. Tốn không biết bao nhiêu thời gian chỉ để biết được cái tên của pháp trận đó. Mà Kỳ Hòa, ngay từ đầu đã biết tất cả. Một lúc sau, Yến Lâm khẽ nghiêng đầu, giọng điệu chợt thay đổi. Có điều, cô ta nhìn thẳng vào Kỳ Hòa, ánh mắt có chút sắc bén. Hôm nay gặp lại, tôi còn có một thân phận khác. Kỳ Hòa nhìn lướt qua màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại trên khung chat hiển thị hai chữ. Lin, cô nhướng mày, chậm rãi hỏi. Cô là Lin, người phụ nữ đứng trước mặt cô khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười, vươn tay ra. Phải, là tôi, trước đây chưa có dịp chính thức giới thiệu, bây giờ gặp mặt mới nói được. Tôi là Yến Lâm, đội trưởng đội A của Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên, cũng là nữ đội trưởng duy nhất trong tiểu đội 4. Hai người đã hợp tác qua nhiều vụ án, nhưng trước giờ chỉ trao đổi thông tin qua màn hình. Đây là lần đầu tiên họ thật sự đối diện nhau ngoài đời thực. Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên vốn có một số nhân sự đặc biệt, chuyên xử lý những vụ án kỳ lạ vượt ngoài hiểu biết thông thường. Đôi khi, họ cũng tìm đến sự giúp đỡ của những người có năng lực đặc biệt, đồng thời trả thù lao xứng đáng sau khi vụ án khép lại. Nhưng, Kỳ Hòa lại là trường hợp đặc biệt nhất. Cô không chỉ hỗ trợ họ phá giải vô số vụ án hóc búa, mà còn giúp giảm đi đáng kể khối lượng công việc của cả cục. Trong nội bộ, có người đùa rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng mấy chốc Kỳ Hòa sẽ trở thành nhân viên ngoài biên chế của họ mất thôi. Kỳ Hòa bắt tay Yến Lâm, hờ hững nói. Hân hạnh, một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay lọn tóc dài của Yến Lâm. Cô ta hơi nheo mắt, nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc lên tiếng. Lần trước cô gửi cho tôi cây nến trắng đó, đội A chúng tôi vẫn luôn lần theo dấu vết của người này. Hôm nay, tôi cảm nhận được hơi thở của kẻ đó nên lập tức đuổi theo. Nhưng đến khu vực này thì dấu vết đột nhiên biến mất. Kỳ Hòa gật đầu, đã hiểu lý do vì sao hai người lại tình cờ gặp nhau ở đây. Không phải ngẫu nhiên đâu, tôi cũng cảm nhận được hắn. Nếu nói về mức độ cẩn thận, kẻ này quả thật đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Hắn ra tay rất nhiều lần, gây ra bao chuyện tày trời, nhưng chưa từng để lộ dấu vết rõ ràng nào. Nếu không nhờ Tề Nam Phong vô tình liên hệ với cô, thì có lẽ sự tồn tại của Mê Hồn Hương sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối. Cô trầm tư trong giây lát, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, chậm rãi tiến lại gần Yến Lâm. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Kỳ Hòa đưa tay, nhẹ nhàng rút một sợi tóc khỏi mái tóc đen nhánh của đội trưởng đội A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Lâm không cảm thấy đau đớn gì, nhưng khi nhìn thấy sợi tóc lơ lửng giữa những món tay của Kỳ Hòa, đôi mắt cô ta chợt co rút lại. Sợi tóc này, một ánh sáng vàng nhạt chớp động trên sợi tóc, ánh mắt Kỳ Hòa sắc bén, nó không thuộc về cô. Câu khẳng định chắc chắn khiến sống lưng Yến Lâm lạnh buốt. Đây là hơi thở của kẻ đó, giọng cô ta trầm xuống, khuôn mặt thoáng hiện vẻ kinh hãi. Chỉ trong chớp mắt, ký ức liền ập đến. Mấy hôm trước, cô ta đã từng truy đuổi một kẻ khả nghi, dồn đối phương vào một góc hẻm tối. Hắn luôn mặc áo choàng đen trùm kín đầu, che giấu danh tính cẩn thận đến mức cô cũng không thể xác định nổi giới tính thật sự của hắn. Khi bị dồn vào đường cùng, kẻ đó không bỏ chạy mà lại chọn cách đối đầu trực diện với cô. Cả hai đã giao tranh trong thời gian ngắn, lúc đó hắn có chạm vào tóc cô. Giờ nghĩ lại, Yến Lâm bỗng cảm thấy rét run. Hắn cố tình, kẻ đó thừa biết không thể đấu trực tiếp với cô, nhưng vẫn chấp nhận giao tranh. Không phải vì hắn muốn thắng, mà là để có cơ hội yểm chú lên người cô. Nghĩ đến đây, cô nghiến răng, đấm mạnh xuống bàn. Chết tiệt, hóa ra là hắn đã đánh dấu tôi từ lúc đó. Kỳ Hòa lạnh nhạt nhìn cô ta, giọng điềm tĩnh. Vậy nên, hắn có thể biết chính xác vị trí của cô. Không phải trùng hợp khi hơi thở của hắn đột nhiên biến mất. Hắn phát hiện Yến Lâm cũng có mặt ở đây, thế nên hắn lập tức rút lui. Yến Lâm hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Khốn kiếp, lão già này thật sự gian xảo. Cô ta đã truy đuổi kẻ này suốt bao lâu, mỗi lần tưởng chừng như đã tóm được thì hắn lại trơn tuột như cá trạch, thoát khỏi tay cô trong gang tấc. Nếu lần này còn để hắn chạy thoát, vậy lúc quay về, mấy lão đội trưởng khác chắc chắn sẽ cười nhạo cô chết mất. Không cần vội, Kỳ Hòa trấn an, giọng nói bình tĩnh mà chắc chắn. Nếu đã từng làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Người này cũng vậy, nhất định sẽ tìm ra thôi. Nghe vậy, ánh mắt của Yến Lâm thoáng lóe lên vẻ hứng thú. Nếu không có Kỳ Hòa, có lẽ đến giờ cô ta còn chưa nhận ra mình đã bị đối phương yểm chú. Một đối thủ thú vị đây, cô ta khẽ cười, nói tiếp. Thật ra tôi đến đây là để gặp một người ủy thác. Không ngờ lại tình cờ cảm nhận được hơi thở của kẻ đó, nên mới đuổi theo đến tận đây. Giờ hắn biến mất rồi, tôi cũng không thể tiếp tục truy đuổi, chỉ có thể đi gặp người ủy thác trước. Yến Lâm nghiêng đầu, nhìn Kỳ Hòa hỏi. Cô Kỳ, cô có biết khu chung cư Thấm Viên nằm ở đâu không? Khu chung cư đó quá cũ kỹ, lại đang nằm trong khu vực sửa đường nên nhiều lối đi bị chặn. Bản đồ chỉ đường cũng không thể hiện rõ ràng, nhưng trùng hợp, nơi đó lại gần nhà Kỳ Hòa, cô cũng biết rõ đường đi. Sau khi chỉ đường xong, Kỳ Hòa thuận miệng hỏi, cô đang nhận nhiệm vụ gì sao? Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên ra tay, chứng tỏ lại có chuyện kỳ lạ nào đó xảy ra rồi. Cách chương.